Chương 2. 374 trở về không được. Mạc Liên rỗi ra ngón tay thon dài, tại nàng ngọc bạch trên trán điểm một cái, nhẹ giọng cười một tiếng. Thật là một cái mạnh miệng hài tử, rõ ràng chính là muốn thả bọn họ một con đường sống, hết lần này tới lần khác nói được một bộ lạnh lùng mà vô tình bộ dáng. Kiều Lao Sáu một nhà ba người bị người khách khí thanh ra huy viễn hầu phủ cửa chính. Ngụy Tử Cầm nghe tin chạy tới cửa, lãnh đạm nói một câu, xin dừng bước. Tử Cầm, ngươi đây là thật bị bệnh. Kiều Lục Thẩm ánh mắt lóe lên một chút nhàn nhạt kinh ngạc, ngay cả nàng đều cho rằng Ngụy Tử Cầm mới là tránh mà không gặp mà thôi. Ngụy Tử Cầm một mặt thần sắc có bệnh, khoác lên thật dày da lông áo choàng, bị Xuân Anh đỡ lấy đi ra khỏi cửa. Nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, một ít lời ta thật cũng không muốn nói ra, có thế các ngươi không nên tăng kỳ quái Kiều Kiều. Năm đó nàng một lòng muốn mang các ngươi cùng một chỗ đi. Lục Thẩm Tử ngươi bằng lương tâm nói một câu, có phải hay không là ngươi khư khư cố chấp không muốn đi? Khu khu. Phu nhân. Xuân Anh duỗi tay vịn chặt Ngụy Tử Cầm cánh tay. Ngụy Tử Cầm ngày đó từ nước sạch tốt huyện bị mang về sau, liền thụ chút phong hàn, ho khan luôn luôn không có như thế nào được lưu loát. Hôm nay đặc biệt lạnh giá, vốn cũng không nên đi ra lại hóng gió. Ngụy Tử Cầm đưa tay, ngừng lại Xuân Anh tiếng nói, ánh mắt lãnh đạo nhìn về phía Kiều Lục Thúc một nhà nói, nữ nhi của ta ta so bất luận cái gì người đều hiểu. Các ngươi đối nàng dù chỉ là một điểm tốt, nàng đều sẽ còn lấy 10 phần. Ta đoán, nàng nguyên vốn còn muốn hôm sau đi qua lại khuyên khuyên các ngươi, thế nhưng là đêm hôm đó, ai cũng không biết, thôn trang đột nhiên liền bạo phát thi khôi. Chúng ta muốn phát sinh như thế chuyện á, ai cũng không muốn. Ngụy Tử Cầm lớn tiếng trách cứ vài câu, sắc mặt hơi có chút kích động. Tử Cầm, ta, chúng ta biết. Ngươi, thân thể ngươi không tốt, đi về nghỉ ngơi trước đi. Kiều Lục Thẩm ánh mắt co rúm lại nhìn qua Ngụy Thị một chút. Ngụy Tử Cầm tay lấy ra trí vật phù đưa cho Kiều Lục Thẩm, thật tốt bảo tồn. Bên trong có đủ 3 tháng vật tư, nhỏ máu liền có thể tồn lấy. Từ nay về sau, giữa chúng ta di vãng hết thảy, xóa bỏ các ngươi đều thỉnh tự giải quyết cho tốt đi. Ngụy Tử Cầm nói xong những thứ này, không đợi Kiều Lao Sáu một nhà lên tiếng, lập tức quay người nhập môn. Xuân Anh mặt lạnh lấy ba nhờ một tiếng đem cửa chính cho đóng lại. Kiều Lục Thẩm há mồm còn muốn nói điều gì, đuổi lên bậc cấp liền thấy cửa chính anh một tiếng đóng lại, trong lúc nhất thời có chút muối chua. Chẳng biết tại sao, lại có loại muốn lên tiếng khóc lớn xúc động. Giống như không hiểu có một loại, tự tay đem người một nhà này đẩy ra đi dị dạng cảm giác. Loại này triệt để quyết liệt cảm giác, thật không được chịu. Hôm sau tới sáng sớm, một nhà ba người thượng một cỗ liên hệ với xe lửa, lặng yên rời đi Mặc Kinh Thành. Thùng xe hơi rung nhẹ, Tiểu Nhã co lại tựa ở bên trong nhất, hai tay vòng ôm hai đầu gối, luôn luôn túi cái đầu giữ im lặng. Tiểu Nhã, đều là lỗi của mẹ. Là lỗi của mẹ lầm quyết định. Mới Kiều Nhã túi cái đầu có chút lắc đầu, thanh âm xa suốt ẩn ẩn hàm một chút nước nở, không trách ngươi, nương. Là ta không tốt, là ta đem lòng người nghĩ đến quá xấu xí. Là lỗi của ta, nàng cho rằng, nàng từ bỏ nàng, phản bội nàng gặp lại lần nữa trong nháy mắt đó, nàng thậm chí cảm thấy được, người kia quá chói mắt ta, được muốn tự tay hủy diệt loại này lóa mắt đâu nhỏ xe lửa đung đưa ra Mặc Kinh Thành. Kiều Nhã phảng phất trông thấy. Tiểu đầu thôn kia phiến nho nhỏ bờ suối chảy, hai cái dưới đại tiểu cô nương nắm tay nhỏ. Ăn đi. Nàng lấp gần phân nửa màn thầu tại nàng bẩn thỉu trong bàn tay nhỏ. Thế nhưng là đây hết thảy, đều trở về không được đâu. Tiểu Nhã đột nhiên lên tiếng khóc lớn.